Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đêm tối dưới. Này kinh diễm nhất thương, keng, mang theo sát lục khí tức liệt hòa tử thần theo vô phong trọng kiếm chạm vào nhau. Bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh thúy thanh vang. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng lấy đại thiếu cùng thí thiên làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán mà ra, ở bên bờ biển nhấc lên một trận cường đại kình phong. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Hai người chỗ đứng lập địa mặt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo mảnh cái khe nhỏ giống như chi chu đồng dạng tại hai người dưới chân địa trên mặt. Không ngừng mà lan tràn ra, hai người toàn lực nhất kích phía dưới. Vậy mà khủng bố như vậy. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay cho đến trước mắt mạnh nhất, kịch liệt nhất, lớn nhất lực đạo va chạm, cường đại lực đường chấn hám nhân tâm. Thí thiên cùng đại thiếu sắc mặt đều là trầm xuống, nắm chặt vũ khí cánh tay tại lần đụng chạm này phía dưới đều là bị chấn động đến run rẩy run lên. Hừ, hai người miệng bên trong đồng thời phát ra một tiếng hừ nhẹ. Càng thêm cường đại lực đạo thuận lấy bọn hắn cánh tay rót vào đến trong tay bọn họ vũ khí ở trong. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Thân thể hai người đều là bị một cỗ cự lực chấn động đến phân tán ra đến. Liên tục sau lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Xùy, hắc sắc ảnh tử hiện lên. Đại thiếu cùng thí thiên lại lần nữa khởi xướng sắc bén công kích. Thí thiên trong tay liệt hỏa tử thần giống như chi phối giết hại cùng sinh mệnh tử thần. Sắc bén lưỡi dao sắc bén tại dưới ánh trăng lóe ra phệ nhân hàn mang đến. Bị thí thiên xem như một thanh khai thiên cự phủ đối đại thiếu giận bổ mà đến. Sát cơ lẫm nhiên, giống như cự phủ đồng dạng bổ xuống liệt hỏa tử thần. Đại thiếu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, song tay nắm chặt trong tay vô phong trọng kiếm. Giống như huy động một đầu hắc sắc nộ long đồng dạng đối liệt hỏa tử thần chém xuống qua. Keng, hai thanh tại trong xã hội hiện đại có thể xưng thần khí vũ khí tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra va chạm chi lực có thể xưng biến thái. Tia lửa bốn phía, người rất khó tưởng tượng ra thí thiên trong tay liệt hỏa tử thần giờ phút này bộ dáng. Này từ thân thương bên trong bắn ra đến lưỡi dao sắc bén giống như từng đầu dương nanh múa vuốt. Độc xà cắn lấy vô phong trọng kiếm to lớn trên thân kiếm. Xé rách lên vô số tia lửa. Lực lượng như biển, cuồng bạo trào lên. Nồng đậm chiến ý tại trong lòng hai người kịch liệt địa bốc cháy lên. Song phương công kích trở nên càng phát ra cường đại. Sắc bén, nhanh chóng, xa xa siêu việt nhân thể cực hạn tới. Hai người kịch liệt giao phong. Giống như quỷ ảnh xuyên toa. Vẩy ra tia lửa tại đêm tối dưới lập lòe, thanh thúy pha chạm thanh âm tại đêm bên dưới vang vọng. Đây là thuộc về thí thiên cùng đại thiếu chiến đấu. Hỗn trướng, Ly Tuyết vết thương chằng chịt, nàng ăn mặc áo da màu đen nhiều chỗ bị Bạo Hùng trong tay sắc bén dao quân dụng chỗ vạch phá. Lộ ra trắng nõn da thịt đến, vô cùng mê người, vô cùng sung mãn chỉ dụ hoặc chi lực. Cũng không biết có phải hay không là Bạo Hùng gia hỏa này có dạng này bệnh thích sạch sẽ yêu thích. Mới cố ý đem Ly Tuyết áo ra cắt vỡ thành dạng này. Trước đó nói gia hỏa này thiết huyết cương nghị bề ngoài dưới ẩn giấu đi một khỏa muộn tao tâm tựa. Hồ cũng không thể rất tốt địa đem gia hỏa này nội tâm thuyết minh đi ra. Có lẽ dùng phong tao hai chữ để hình dung càng thêm chuẩn xác địa phù hợp một điểm. Ly Tuyết này bị cắt vỡ áo ra cũng là tốt nhất chứng minh. Bá, Ly Tuyết kéo lấy thụ thương thân thể nhanh như thiểm điện né tránh Bạo Hùng sắc bén giao quân. Dụng, giống như một cái hắc sắc phi yến nhanh chóng theo Bạo Hùng kéo dài khoảng cách. Ổn định thân hình, phương này như là cuồng bạo dã hùng đồng dạng vọt tới Bạo Hùng. Ly Tuyết trong mắt lóe lên nồng đậm phẫn nộ cùng sát cơ. Cái này đáng chết đại hán. Vậy mà không chết không thôi địa quấn lấy chính mình. Trong lúc xuất thủ còn không có chút nào lưu tình. Nghe một bên truyền ra kịch liệt va chạm thanh âm, Ly Tuyết xoay đầu lại. Vậy mà sử dụng ra vô phong trọng kiếm cùng toàn lực theo thí thiên kịch liệt chém giết đại thiếu. Ly Tuyết trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng hãi nhiên. Nàng thật sự là không nghĩ tới trong lòng mình giống như chiến thần đại thiếu lại bị bức đến tình cảnh như thế này. Lúc đầu Ly Tuyết dự định là tận khả năng địa ngăn chặn Bạo Hùng chờ đợi đại thiếu kết thúc chiến đấu đến trợ giúp chính mình. Lại không nghĩ tới bên kia tình hình chiến đấu vậy mà lại là bộ này cục diện. Đại thiếu bị cuốn lấy. Song phương chiến đấu kịch liệt. Đã đến khó bỏ khó phân gay cấn trình độ. Nếu như mình chiến bại. Lớn như vậy thiếu tuyệt đối sẽ phân tâm. Mà trước mắt cái kia đối với mình vọt tới đại hán đến lúc đó liền sẽ chiến cục. Tình huống trở nên đối đại thiếu cực kỳ bất lợi. Đáng chết, Hắc Phong gia hỏa kia làm sao còn không có chạy tới. Đánh tới Bạo Hùng, Ly Tuyết sắc mặt khó cực điểm. Cái này đáng chết hỗn đản. Ly Tuyết miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vô số phi tiêu từ trong tay nàng vung ra. Đối Bạo Hùng chạy đi. Cùng lúc đó, Ly Tuyết thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, Bạo Hùng trong tay sắc bén dao quân dụng huy động. Chuẩn xác không sai lầm đem Ly Tuyết vung đến phi tiêu đánh rơi trên mặt đất. Không chút do dự theo sát mà lên. Hắn lại có thể dễ dàng như vậy để nữ nhân kia thoát đi. Đêm tối phía dưới, Ly Tuyết cùng Bạo Hùng hai người hóa thành một đạo lưu quang. Một trước một sau hướng lấy nơi xa phi nhanh. Ly Tuyết, bị thương đem Bạo Hùng dẫn đi Ly Tuyết. Đại thiếu thần sắc băng lãnh khó cực hạn, tái nhợt tới cực điểm. Ly Tuyết là hắn quân sự chuyên gia vũ khí. Một khi có bất kỳ sơ thất nào, tổn thất không thể nghi ngờ chính là trước đó chưa từng có cự đại. Mà bọn họ viện quân Hắc Phong còn không có mang theo hắn tiểu đội đến. Cái này khiến đại thiếu trong lòng hiện lên một tia không ổn dự cảm. Lập tức không hề ham chiến. Không chút nào do dự mà đối với mang theo tai nghe hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Rút lui. Lời nói rơi xuống. Đại thiếu không chút do dự cầm trong tay hắn vô phong trọng kiếm hướng về cùng Ly Tuyết tướng. Phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Hừ. Muốn đi. Không hề ham chiến. Đối nơi xa mãnh liệt bắn qua đại thiếu. Thí thiên trên mặt lộ ra một tia hàn quang. Ấn xuống trong tay liệt hỏa tử thần trở lại vị trí cũ cái nút. Hóa thân thành cỗ máy giết chóc liệt hỏa tử thần lưỡi dao sắc bén tại thời khắc này quỷ dị thu hồi. Đến thân thương bên trong. Khiến cho liệt hỏa tử thần biến trở về súng bắn tỉa. Bộ dáng. Sau đó thí thiên không chút do dự bóp liệt hỏa tử thần cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên. Lóa mắt kim sắc viên đạn kéo lấy mắt thường khó mà phát giác màu đen nhánh dây nhỏ. Đối đại thiếu mãnh liệt bắn qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm, tựa như một đầu kim sắc quang ảnh. Bá, đại thiếu phi nhanh như gió. Thân thể vừa né tránh qua thí thiên viên đạn hắc tuyến. Thẳng đến phía trước, mau lẹ như gió. Xùy lạp, thanh thúy âm thanh vang lên. Kim sắc viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào đến phía trước một cây đại thụ bên trong. Trong nháy mắt đưa nó cho xuyên thủng. Thí thiên đè xuống liệt hỏa tử thần một bên cái nút. Cường đại sức kéo trong nháy mắt bạo phát. Nuôi dưỡng cái này thí thiên thân thể giống như đêm tối dưới ảnh ma nhanh như bôn lôi địa sông về. Phía trước, đem đại thiếu cho đuổi kịp. Đang đuổi bên trên đại thiếu trong nháy mắt. Thí thiên trên tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng đến. Đối đại thiếu cổ gọt đi. Muốn chết, cảm nhận được thí thiên công kích. Đại thiếu trên mặt hiện ra một vòng vẻ băng lãnh đến. Cầm trong tay vô phong trọng kiếm. Cũng không quay đầu lại đối thí thiên gọt đến dao quân dụng chém xuống. Đốt, thanh thúy thanh âm truyền ra. Vô phong trọng kiếm theo thí thiên sắc bén dao găm chạm vào nhau. Bộc phát ra chói tai tiếng vang. Lực lượng cường đại trực tiếp đem thí thiên chấn khai. Bá, nhất kích hữu hiệu. Đại thiếu không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Ấn xuống trong tay vô phong trọng kiếm chuôi kiếm cái nút. Nguyên bản rộng thùng thình vô phong trọng kiếm lần nữa biến trở về trước đó nho nhỏ vô phong đoàn. Kiếm bộ dáng, thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Cũng không biết ra hỏa này thanh kiếm này là dùng dạng gì tài liệu chế tạo thành. Lại có thể có biến hóa như thế hiệu quả. Cho dù là thí thiên trong lòng cũng đối đại thiếu chuôi này đoàn kiếm sinh ra chớ rất hứng thú đến. Dạng này binh khí đặt ở phía tây hắc ám thế giới cũng đủ để gây nên một phen tranh đoạt cùng chấn động, thậm chí vô cùng có khả năng đứng vào hắc ám thần binh bảng 20 người đứng đầu liệt kê. Thu hồi vô phong trọng kiếm hình thái, đại thiếu lạnh như băng ánh mắt mắt một bên đuổi sát theo Thí Thiên. Từ trong túi quần móc ra một thanh thuần kim chế tạo phong bạo trái. Vòng, không chút do dự bóp cò. Xẹt xẹt, thanh thúy thanh âm truyền ra. Kim sắc phong bạo trái. Vòng nòng súng miệng mãnh liệt bắn ra một đầu kim sắc dây nhỏ thẳng đến nơi xa một cây đại thụ mà đi. Trong nháy mắt chui vào bên trong. Sau đó lôi kéo đại thiếu thân thể hướng về nơi xa bay đi. Nhanh đến cực điểm, chờ Thí Thiên đuổi theo lúc. Đại thiếu thân thể đã xuất hiện tại ngoài 200 thước địa phương. Hướng về phía trước rừng rậm phi nhanh chạy bắn. Đáng chết, nhanh chóng phi nhanh đại thiếu. Thí Thiên miệng bên trong truyền ra một tiếng giận mắng tới. Nếu để cho đại thiếu đào tẩu, trở về chẳng phải là ném vào thể diện. Thí Thiên thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Đi qua một phen kịch liệt giao thủ, đại thiếu tốc độ cùng thực lực Thí Thiên rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn muốn đem hắn cho lưu lại độ khó khăn rất lớn. Mà lại đại thiếu đã thoát ra khoảng cách xa như vậy. Vô pháp đuổi kịp, bất quá, đây hết thảy đều là xây dựng ở Thí Thiên không sử dụng bắn tỉa năng lực tình huống dưới. Dù sao con hàng này thế nhưng là quân vương trong điện mạnh nhất tay bắn tỉa. Cho dù là Lam Phong bắn tỉa năng lực so với Thí Thiên đến cũng phải kém hơn như vậy một đoạn. Bá, Thí Thiên cũng không có truy kích, mà chính là ánh mắt tại bốn phía vừa đi vừa về địa quét mát. Sau một khắc, Thí Thiên thân ở giống như một cái hắc sắc mũi tên đối nơi xa gò núi mãnh liệt bắn qua. Vị trí kia tuy nhiên không phải kề bên này tối cao chỗ nấp. Nhưng là thích hợp nhất bắn tỉa địa phương. Bất luận là phong lưu động phương hướng, vẫn là tầm mắt khoáng đạt trình độ đều là vừa đúng. Mấy trăm mét khoảng cách trong nháy mắt Thí Thiên chỉ phí mấy giây liền đạt tới. Đứng tại trên đồi núi, phương nơi xa rừng rậm, Thí Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một tay cầm thương, một tay nâng thân thương. Đem một con mắt bộ tiến ống nhắm bên trong tại phía trước trong rừng rậm nhanh chóng lấy. Bất quá, một phen liếc nhìn, Thí Thiên cũng không có phát hiện bất luận cái gì đại thiếu ảnh tử. Cái này làm cho Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia hàn quang đến. Gia hỏa kia chạy thật là nhanh. Sau đó Thí Thiên vậy mà chậm rãi đem con mắt nhắm lại. Tâm thư khởi động, tâm nhãn mở ra, theo Thí Thiên đem vận dụng lên tâm thư chi thuật đến. Chung quanh 800 mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ hắn tựa như đều có thể cảm nhận được. Hắn tựa như có thể nghe hiểu phong nói nhỏ, thụ nói chuyện với nhau. Trong rừng rậm sinh vật tồn tại, hết thảy tựa như đều tại nắm giữ, đều tại trong khống chế. Lưu động tốc độ gió cùng không khí lực cản khí áp đều một cách tự nhiên thu vào đến Thí Thiên trong. Đầu, sau một lát, Thí Thiên này nhắm chặt hai mắt lại là trong lúc đó mở ra. Bộc phát ra sắc bén cùng cực tinh quang đến. Sau đó hắn không chút do dự đối chỗ rừng sâu liên tục không ngừng mà bóp cò. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên, tựa như muốn đem đêm tối cho tách ra. Liệt hỏa tử thần nòng súng miệng, 8 cái kim sắc viên đạn tiền hậu bất nhất địa mãnh liệt bắn mà ra. Khoảng cách lấy một khoảng cách sau đó xếp thành một đầu kim sắc thẳng tắp đối phía trước màu đen. Nhánh rừng rậm bắn tới, giống như bắn ra trừ hỏa tiễn. Này một cái chớp mắt chỗ bộc phát ra tốc độ mắt thường chỉ có thể đầu kim sắc quang tuyến lóe lên. Một cái rồi biến mất. 8 cái kim sắc viên đạn xếp thành một đầu kim sắc đường cong cấp tốc lao vụt tiến lên. Trong nháy mắt xông vào đến trong rừng rậm. Tại đem bóp cò trong nháy mắt. Thí Thiên quả liếc một chút. Dẫn theo liệt hỏa tử thần đối trong rừng rậm bất ngờ mà đi. Tuyệt đối không thể để ra hỏa kia thoát đi. Xùy lạp. Thanh thúy âm thanh vang lên, lại là cái thứ nhất viên đạn đụng vào trên một cây đại thụ. Tại liệt hỏa tử thần mạnh đại uy lực phía dưới, đại thụ trong nháy mắt bị đệ nhất phát đánh xuyên. Tuy nhiên đệ nhất phát chỗ có năng lượng cùng trùng lực tại đem đại thụ làm đánh xuyên qua thời. Điểm vô lực rơi trên mặt đất, còn thừa 7 phát viên đạn từ đệ nhất phát đánh ra trong lỗ đạn xuyên qua. Ta thế không giảm mà đối với phía trước bất ngờ mà đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Một cây đại thụ bị phát thứ hai viên đạn đánh xuyên. Phát thứ hai viên đạn năng lượng hao hết. Vô lực rơi trên mặt đất. Còn lại 6 phát tiếp tục ta thế không giảm địa hướng về phía trước mãnh liệt bắn phi nhanh. Cũng không biết cụ thể đánh về phía phương nào. Két, có chút bén nhọn tiếng va chạm vang lên lên. Lại là thứ 3 phát đụng vào một cái so trước đó thụ còn muốn lớn hơn đại thụ bên trong. Năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Thẻ ở bên trong, đằng sau đệ tứ phát cùng đệ ngũ phát liên tục không ngừng mà tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh âm tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, rốt cục, viên đạn đem đại thụ cho xuyên thấu. Thế nhưng là nguyên bản còn dư lại 6 phát giờ phút này chỉ còn lại có 2 phát. Ta 4 phát năng lượng toàn bộ đều tại xuyên thấu cây đại thụ này thân cây mà hao hết. Còn lại 2 phát không ngừng tiến lên mãnh liệt bắn. Lần nữa xuyên thấu một khỏa cây nhỏ về sau. Chỉ còn lại có sau cùng một phát bưu hướng về phía trước. Tại mật lâm thâm sử, đại thiếu thần sắc băng lãnh, một bên phi nhanh bôn tẩu, biến đổi thử nghiệm theo ly tiết cùng hắc phong liên hệ. Tuy nhiên lại không có phản ứng chút nào. Cái này làm cho tâm hắn không ngừng mà chìm xuống dưới. Tiểu thanh tiến đến đặc huấn chưa về, kiêu hồn sống chết không rõ. Hiện tại hắn thủ hạ chỉ có ly tuyết, hắc phong bọn người là trước mắt hắn có thể dùng cường đại chiến lược. Một khi bọn họ có bất kỳ sơ thất nào, đối với hắn mà nói đều là một loại tổn thất cực kỳ lớn. Lần trước Lâm Hải núi hoang lòng đất sinh vật căn cứ nghiên cứu tổn thất đã để trong tổ chức có. Người đối với hắn có cực kỳ bất cẩn gặp. Lần này hành động thất bại cũng liền thôi. Nếu là ở hạch tâm nhân viên về mặt chiến lực có tổn thất gì, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn lâm vào một cái tình cảnh lúng túng đến. Thậm chí sẽ có người bắt đầu hoài nghi lên hắn năng lực tới. Có thể nghĩ, đại thiếu giờ này khắc này tâm tình cực độ không tốt. Xẹt xẹt, nhưng vào lúc này, rất nhỏ thanh âm sau lưng đại thiếu lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho đến sắc mặt hắn tại lúc này trong lúc đó đại biến. Thân thể không chút do dự hướng về một bên cạnh rời. Một cái kim sắc bắn tỉa viên đạn từ một cây đại thụ vỏ cây bên trên ma sát mà qua. Chuẩn xác địa đánh trúng tại đại thiếu trên lưng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ đại thiếu miệng bên trong phun ra. Cho dù là hắn phát giác được nguy cơ, né tránh thân thể, cũng không thể đủ né tránh chắc lần này bất chợt tới viên đạn. Chỉ là né tránh hắn trái tim yếu điểm, khiến cho bắn tỉa viên đạn đánh trúng sau lưng. Kịch liệt đau nhức lan tràn tại đại thiếu trái tim, khiến cho đến trên mặt hắn hiện ra một tia thống khổ. Cái này đáng chết hỗn đản. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đại thiếu cố nén kịch liệt đau nhức, rất nhanh hướng về rừng rậm lối ra chạy đi. Thí thiên một thương này khủng bố như vậy, đặc sắc lộng lẫy tới cực điểm. Cách gần như ngàn mét khoảng cách xuyên phá thụ khỏa đại thụ. Đánh trúng mục tiêu. Đây tuyệt đối là một kỳ tích. Đêm tối dưới, này kinh diễm nhất thương, làm cho không người nào có thể quên. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, sau 5 phút, đại thiếu trúng đạn biến mất địa phương. Thí thiên thân thể chậm rãi nổi lên, bên trên vẩy xuống vết máu. Thí thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân thể hóa thành một đạo lưu quang chạy hướng về phía trước. Hắn vốn cho là mình nhất thương có thể đem ra hỏa kia lưu lại. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà tránh đi yếu hại. Bị thương thoát đi. Thí thiên có há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Mặc cho đại thiếu thoát đi. Một đạo hắc sắc quang ảnh tại trong rừng rậm tốc độ cao phi nhanh. Nhanh như quang ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.